Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, quyết đấu võ điện thánh nữ. Đạo lăng chờ ngày này đã rất lâu, tuy rằng bây giờ cách thoát thai cảnh giới còn có đoạn khoảng cách. Thế nhưng khoảng cách bước đi này chỉ là cách xa một bước. Chỉ cần có thể bước vào đi, chính là mưa gió hóa rồng. Võ điện thực sự là phú đến chảy dầu. Một cái phân điện đều cất giữ nhiều như vậy nguyên thạch. Không biết chủ điện sẽ ẩn giấu bao nhiêu nguyên thạch. Đại hắc hổ tạo ra hư không túi cuồng bọc lại. Trong miệng hứng thú bừng bừng nói rằng, có thời gian nhất định phải đánh vào bên trong. Đem nguyên thạch hết thảy cướp sạch đại hắc. Này hỏa châu võ điện không thể liền điểm ấy nguyên thạch. Ngươi xem một chút này đều là phổ thông nguyên, một khối thượng phẩm nguyên đều không có. Ta phỏng chừng này đều là cung cấp tiểu bối nguyên thạch. Chân chính tàng bảo khố căn bản không ở nơi này. Độc Nhãn Long lời nói, để đạo lăng cũng phi thường tán thành. Hắn nói ra, không sai, đừng nói là nguyên thạch. Ngươi xem một chút thiên tài địa bảo đều không có. Nơi này mặc dù là một cái phân điện, thế nhưng không có mấy khối thần lưu là không còn gì để nói. Đại hắc hổ kém chút nhảy lên đến rít gào, thần lưu a, trong này khẳng định có thần lưu, nhất định phải tìm tới chân chính tàng bảo khố, đem bảo vật hết thảy vận chuyển đi. Đạo lăng cũng có chút đỏ mắt. Toàn bộ hỏa châu đất rộng của nhiều, sản xuất nhiều rất nhiều thiên tài địa bảo. Nơi này mặc dù là một cái phân điện, thế nhưng năng lượng không cho lơ là, có ảnh hưởng một châu thực lực. Quang các tộc cung phụng bảo vật phỏng chừng đều đếm không hết. Hắn cũng không nhịn được nhớ tới Trúc Long tàng bảo khố, quả thực là vô cùng vô tận. Này toàn bộ phân điện tàng bảo khố nên không kém gì Trúc Long tàng bảo khố chứ. 10 vạn cân nguyên thạch nhanh chóng giảm thiểu, sắp thấy đáy thời điểm. Đạo lăng con mắt hơi co rụt lại, nhận ra được dưới lòng đất dâng lên tinh túy năng lượng. Ồ, phía dưới này chẳng lẽ có một cái long mạch hay sao? Độc Nhãn Long lấy làm kinh hãi, nhìn thấy trên mặt đất có phi thường thâm ảo hoa văn ở uốn lượn. Long mạch có chút không thể. Nếu là long mạch lời nói hỏa vực võ điện thực lực sẽ không như vậy yếu. Ta phỏng chừng phía dưới có một cái ghê gớm sinh mệnh cội nguồn. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Hắn đi tới, hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm địa thế hoa văn quan sát. Tiểu tử, tìm bảo vật quan trọng, ngươi nhìn làm gì? Đại hắc hổ cau mày, đem nơi này đem phá hủy. Đạo lăng trầm giọng nói rằng, để Độc Nhãn Long một trận ngẩn người. Nếu là đem nơi này cho hủy diệt, phỏng chừng võ điện sẽ điên mất. Một phương tu hành tịnh thổ quá hy thiếu, hiện tại niên đại dưới chỉ có thể càng ngày càng ít. Một khi tịnh thổ cội nguồn hủy diệt, đây là dao động căn cơ tàn nhẫn cách làm money, lấy chúng ta ba sức mạnh của cá nhân. Muốn hủy diệt nơi này, e sợ độ khó đặc biệt lớn. Đại hắc hổ vỗ vỗ miệng, cũng có chút hưng phấn. Loại này đáng sợ động tĩnh nếu là xuất hiện, đến thời điểm liền triệt để thành danh. Đại hắc, ngươi đã quên đạo lăng có một khối âm dương đạo thạch à? Vậy cũng là một khối thiên nhiên chí bảo. Độc Nhãn Long cười âm hiểm một tiếng, ta làm sao đem này cha quên đi. Một khi thức tỉnh khối này âm dương đạo thạch, đem nơi này mở ra một lỗ hổng cũng không khó. Đại hắc hổ hứng thú bừng bừng quát, nhanh, thời gian của chúng ta không nhiều, phải nhanh một chút ra tay, để tránh khỏi cái kia lão gia hỏa tỉnh rồi. Đạo lăng bàn tay xốc lên, một khối óng ánh đạo thạch xuất hiện trong lòng bàn tay, bùng nổ ra một loại ba động khủng bố. Đại đạo luôn âm vang vọng, Một âm một dương hai viên phù văn ầm ầm chuyển động. Nhanh, đem các ngươi trong cơ thể năng lượng thua đưa cho ta. Đạo Lăng trầm quát một tiếng, đồng thời cả người khí tức tăng vọt. Há mồm phun ra một ngụm lớn hoàng kim tinh lực rót vào âm dương đạo thạch bên trong. Khối này to bằng ngón cái tảng đá chớp mắt thả ra không gì sánh kịp khủng bố gợn sóng. Lệnh thiên địa đang run rẩy. Đại hắc hổ cùng độc nhãn long trong cơ thể phun trào ra từng cái óng ánh thác nước thần. Rót vào đạo lăng trong cơ thể. Sau đó hắn lấy thánh thể khủng bố tác dụng, đem những năng lượng này hết thảy chuyển hóa thành âm dương nhị khí. Đạo lăng song trưởng đẩy kích mà ra, một âm một dương hai đạo năng lượng rơi dụng mà xuống, ép sụp chân không, làm tràn vào âm dương đạo thạch bên trong. Thời điểm này hai môn phù văn như là sống giống như vậy, phụt lên âm dương nhị khí. Lệnh hư không đều ở nhỏ bé vặn vẹo, khí thế khủng bố ngập trời, triệt để bắn ra mà xuống. Khối này âm dương đạo thạch rơi xuống, tựa hồ thời đại thái cổ một khối thần sơn rớt xuống, đập ra đại địa, toàn bộ mật thất đều run rẩy dữ dội. Thế nhưng là lóng lánh ra chói mắt hoa văn, đây là nơi đây địa thế xuất hiện tác dụng. Muốn cắt ngang âm dương đạo thạch, đáng tiếc này âm dương đạo thạch quá mức đáng sợ, lực chấn mà xuống, đập ra đại địa, sụp đổ rồi hoa văn, ầm ầm ầm cuốn lấy xuống, liên miên đại vết rạn nứt bởi vậy sinh ra, một màn kinh khủng, nứt ra đại địa phía dưới, phun ra đáng sợ tinh khí, bên trong sáng đều chói mắt. Đây là sinh mệnh nguồn suối đang phát sáng, cho ta nát, đạo lăng gào thét, tóc đen bay phấp phới, bàn tay rung động, lại là hai đạo âm dương nhị khí bạo phát, tụ hợp vào đạo trong đá, thoáng lộ ra một vệt khủng bố gợn sóng, đều làm cho người kinh hãi run rẩy. Răng rắc một tiếng, cái này ánh sáng không gì sánh được cội nguồn nát tan. Xuất hiện nhỏ bé vết rạn nứt, mà những này vết rạn nứt trong khoảnh khắc phát tiết ra tinh túy không gì sánh được năng lượng. Chuyện này quả thật là có thể số lượng lớn bão táp, như là đang múa may thiên phong, toàn bộ mật thất đều phải bị căng nứt, điên cuồng dâng lên thương khung bên trên. Những năng lượng này trước kia lại như là hải nạp bách xuyên bị hội tụ ở dưới lòng đất, mà hiện tại nhưng là hướng về linh sơn trong núi lớn chạy trốn. Đây là ở phản phổ thiên địa. Ha ha, thành công. Cái này cội nguồn nứt ra rồi, chỉ cần quá cái một quãng thời gian, nội bộ năng lượng sẽ triệt để tàn mất, một cõi cực lạc cũng hủy diệt rồi, phản phổ cho thiên địa. Đại hắc hổ ha ha cười to, đây là bộ tộc mạch máu bị hủy diệt, truyền đi sẽ hù chết một đám lớn. Đạo lăng hô hấp dồn dập, trên mặt đều là hãn. Vừa nãy tuy rằng thôi thúc âm dương đạo thạch, thế nhưng tiêu hao quá lớn, hắn đem âm dương đạo thạch cất đi, trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống. Khủng bố thôn phệ cường độ đại khai đại hợp, không biết bao nhiêu năng lượng tụ hợp vào bản thân bên trong. Hắn suy yếu khí tức ở liên tiếp leo. Những thứ này đều là cội nguồn nội hàm tinh túy năng lượng, một khi luyện hóa đến chỗ tốt lớn vô cùng. Ba người bọn hắn cũng không dám có tựa hồ do dự, trực tiếp liền cuồng hấp loại này năng lượng, để với tăng cường tu hành. Ở võ điện nơi sâu xa một cái nào đó hành cung bên trong, một cái cô gái mặc áo trắng ngồi xếp bằng, da thịt óng ánh, sợi tóc đen thui, mang theo không dính một hạt bụi khí chất, dường như một cái trích tiên tử. Lúc này hai mắt của nàng mở, ánh mắt lưu chuyển rơi vào bốn phía, hơi nhíu mày nói, kỳ quái, nơi đây năng lượng làm sao tiêu tan như vậy nhanh. Trong này cái bóng biến mất, bên ngoài không trung lơ lửng một cái cô gái mặc áo trắng. kỳ ảo động lòng người. Ở trong sáng mặt trăng chìm xuống phù, cặp con mắt kia làm chú ý tới tòa nào đó mật thất đang điên cuồng dâng lên năng lượng, làm cho nàng vẻ mặt khẽ biến, nói: đây là người nào phá tan rồi địa thế, lệnh năng lượng phản phổ thiên địa? Hôm nay không phải mời đan hội quán quân tụ hội tháng ngày à? Lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Võ điện thánh nữ phi thường nghi hoặc đi tới mật thất trước. Khi thấy hai cái đứng bất động hộ vệ, nàng trong ống tay áo trắng nọn bàn tay hơi nắm chặt. Thân hình chớp mắt bạo vọt tới bên trong. Ai? Trong mật thất, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Liền chú ý tới một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử vượt qua lại đây. Võ điện thánh nữ, đạo lăng nhảy một hồi đứng lên đến. Đây là một vị đại địch. Võ điện thánh nữ hai con mắt hội tụ ở phá nát cội nguồn vết nứt trên. Nàng lành lạnh hai con mắt nhìn về phía đạo lăng, hỏi: ngươi chính là đan hội quán quân, là thì thế nào? Đạo lăng vẻ mặt quái lạ xuống, không biết có thể hay không đem võ điện thánh nữ cho bắt lại. Ngươi đến tột cùng là ai? Võ điện thánh nữ biểu hiện phi thường thong dong, căn bản liền không đem vùng tịnh thổ này để ở trong mắt. Phản mà phi thường tò mò hỏi, đối phương đến cùng là dùng biện pháp gì đã lừa gạt võ vương động? Ha ha, tiểu nương bì, hắn nhưng là ngươi tương lai nam nhân. Đại hắc hổ nhếch miệng rộng cười lớn khằng khặc. Võ điện thánh nữ thông minh kỳ ảo, không dính một hạt bụi, bạch y tung bay như một cái tiên tử, phi thường mỹ lệ. Mà lúc này nhưng là cười cợt, ngươi có tư cách này à? Tiểu tử con mụ này xem thường ngươi, hỏa tốc đem nàng cho trấn áp. Cô nàng này nhưng là một cái di động kho báu. Đại hắc hộ e sợ cho thiên hạ không loạn rít gào đứng dậy. Võ điện thánh nữ tất nhiên nắm giữ võ điện chủ yếu nhất bí thuật, nếu có thể đem nàng cho bắt giữ, được chỗ tốt không muốn quá nhiều. Võ điện thánh nữ, ta cũng muốn nhìn một chút này võ điện thế hệ tuổi trẻ mạnh bao nhiêu người. Đạo lăng cả người khí tức bạo phát, cháy hừng hực đứng dậy, khủng bố tinh lực cuồn cuộn, lệnh chân không ở nổ tung, không cái gì có thể nói. Đạo lăng trực tiếp ra tay, tóc đen bay phấp phới, cử quyền tạp động đi tới, như một tôn ấu long ở xuất kích. Hết chương.